Kinh Tương Ưng Bộ, tập 5, chương 3, 7, phẩm không phóng dật. Từ 1 tới 10 gồm các kinh Như Lai, dấu chân, nóc nhọn, rễ cây, lõi cây, hoa mưa xanh, vua, mặt trăng, mặt trời, giải, tất cả là 10 kinh. Các kinh này được thuyết rộng theo 4 niệm xứ.